Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nhìn thấy những người thủy hữu này chào hỏi, cảm thấy đúng là đủ liều. Chú ý thân thể, nếu mệt thì mau đi ngủ đi, xem chiếu lại cũng được rồi. Muốn rút thưởng, kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Không được, hiện trường đang rất náo nhiệt mà. Lại đến thêm mấy người bị hại. Tạm biệt, Hà Thụy Kiệt đã gây không biết bao nhiêu phiền phức cho Tần Đại Sư. Tuy rất nhiều người thích xem náo nhiệt, nhưng mà lại rước lấy quá nhiều phiền phức. Những người này vẫn rất lo lắng cho Tần Dược. Dù sao Tần Dược chỉ có một mình, thế đơn lực bạc, chống lại tập đoàn lớn, mất nhiều hơn được. Đừng nhìn hiện tại thật tốt, chờ đợi chính ngàn ngày phòng trộm. Có lẽ lần nào Tần Dược lật xe sẽ bị những người này bắt được chuôi. Sau đó điên cuồng bôi đen Tần Dược. Nhưng mà Tần Dược đương nhiên không sợ. Theo thường lệ, rút ra ba người hữu duyên trước. Tần Dược nói, hy vọng ba người hữu duyên hôm nay là thật sự có việc, mà không phải là mình có chuyện gì. Cư dân mạng nghe thấy Tần Dược nói như vậy thì lập tức cười ra tiếng heo. Hai người bị hại của tuần trước đều không phải là bản thân mình có chuyện gì. Tại sao lại không muốn sống tốt cơ chứ? Thẹn trong lòng, nhớ tránh ra, để cho tôi tới, tôi là thật sự có việc. Đại sư chọn tôi đi. Dưới bầu không khí náo nhiệt này, đảo mắt đã qua 10 phút. Ba người hữu duyên đã được rút ra. Chúc mừng, Mocha Baka, Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp. Trời cao biển rộng trở thành người hữu duyên. Chúc mừng. Tiếp theo lập tức kết nối với người hữu duyên. Rất nhanh, Tần Dược đã kết nối với Mocha Baka. Đập vào mắt là một người đàn ông trẻ tuổi, còn để cả râu ria, nhìn rất không có tinh thần. Đại sư, thật sự không nghĩ tới tôi lại được rút chúng. Xem ra ông trời đều biết tôi khó khăn. Mocha Baka nhanh chóng lên tiếng. Tần Dược nhìn một chút, đối phương chuyển 500 đồng, tiến hành soát khung bình luận, cũng coi như là đầu tư không ít. Dưới loại tình huống này, nhất định là bởi vì có việc gấp. Tần Dược cũng không quanh co lòng vòng nữa. Xin chào, Thủy Hữu, muốn tính toán cái gì? Tần Dược thấy hắn là một người nhiệt tình thiện lương, chưa từng phạm tội gì cả, cho nên cũng không cưỡng ép muốn cho đối phương bỏ qua. Lần trực tiếp trước, tính toán Hoắc Khuynh Thành và Hà Thụy Kiệt, đương nhiên là bởi vì hai người này đến tìm chết. Hắn tại sao phải giấu giếm? Nhưng mà Thủy Hữu này hiển nhiên là không giống. Mà lại, sau khi Tần Dược nói lời này, Mocha Baka nói thẳng, Tần Đại Sư, nhà tôi mất chó rồi. Tôi muốn anh tính toán giúp tôi xem chó ở đâu. Tôi đang vội muốn chết. Vừa mới dứt lời, trong màn bình luận cũng là một mảnh dấu chấm hỏi. Không phải chứ, anh rút thưởng, thế mà chỉ hỏi chó ở đâu thôi sao? Anh biết hiện tại muốn được đại sư đoán mệnh khó khăn biết bao nhiêu không? Tại sao lại mất chó? Không biết buộc dây lại à? Dắt chó không buộc dây. Giống như chó dắt chó. Bên trong phòng trực tiếp hận chó không ít, người ta có lẽ không phải cố ý làm mất, chó giống như là người nhà vậy, mà tính toán như này không phải là rất bình thường sao? Đúng là đồ cuồng chó. Không bao lâu sau, trong khung bình luận tràn đầy comment, xã hội trước mắt có rất nhiều vấn đề, thường xuyên sẽ có những mặt đối lập sắc bén, nhất là việc nuôi chó, là một chủ đề có thể nói là đứng đầu. Thậm chí là mật mã lưu lượng, dường như là nhìn thấy sự cãi vã trong khung bình luận. Mocha Baka vội vàng nói, không phải là tôi không buộc dây, là con CS, ó này quá thông minh, nó có thể tùy tiện mở cửa ở trong nhà. Sau khi tôi đi làm, quên khóa cửa thứ hai, nó thế mà tự mở cửa rồi chạy. Sau khi tan ca về nhà, nhìn thấy cửa bị mở ra, tôi còn tưởng rằng bị trộm đây. Tôi là nhìn camera giám sát mới phát hiện. Tôi có thể cho đại sư xem video. Mocha Baka chia sẻ một đoạn giám sát màn hình ở phía sau. Tần Dược phát lên trong phòng trực tiếp, rất nhanh, đã thấy một con border collie màu trắng đen xen kẽ xuất hiện. Chính là border collie, sau khi Mocha Baka đi làm, collie này đầu tiên là chờ đợi một hồi tại cửa ra vào. Sau đó lại đi ra ban công quan sát một phen, sau đó lại đi cửa, mở cửa, bóng dáng biến mất, Mocha Baka nói ra. Nó ra ban công là để xem tôi có còn ở đó hay không. Tôi hiện tại đang vội muốn chết. Tôi nuôi nó đã 3 năm. Nó giống như con trai của tôi vậy. Nó đã đi 2 ngày rồi. Hiện tại tôi chỉ sợ nó bị bọn buôn chó mang đi. Nếu như bán thì còn được. Nếu như mà đưa đến quán thịt chó thì không được. Tôi sẽ không chịu nổi mất. Ánh mắt của Mocha Baka thế mà lại đỏ lên. Hắn lấy khăn giấy lau nước mắt, lộ ra vẻ rất kích động. Anh đừng có gấp, tôi sẽ tính toán cho anh. Đã nhìn thấy video rồi, Tần Dược cũng không cần ảnh chụp nữa. Phát động đạo thiên bí điển, tính toán một chút, mà lúc này, khung bình luận bên trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu buông lời trêu chọc. Không còn ác ý và cãi lộn như trước đó nữa. Thì ra là border collie. Chó là chó, border collie là border collie. Thủy Hữu, có phải là nó chê anh quá ngu, cho nên mới rời nhà trốn đi? Đừng nói đến việc đó. Con CS, ó này thật sự vô cùng thông minh, biết quan sát tình hình của địch. Nhìn anh đi rồi mới mở cửa. Tôi đã gặp qua con CS, ó này. Chính là lúc trước khi tôi thi đại học, dưới sự trêu chọc của những người này. Mocha Baka vẫn đang còn lo lắng chờ đợi, mà lúc này, Tần Dược đã nhìn thấy tung tích của con chó, cũng biết vị trí hiện tại của nó, lúc này không cần tiếp tục tính toán tương lai nữa, đại khái là dù dẫn cũng sẽ không đi, chó của anh bị bảo an tiểu khu bắt đi rồi. Cái gì? Mocha Baka lập tức giận dữ, tôi trước đó có hỏi qua hắn, hắn nói căn bản không nhìn thấy. Thì ra là bị hắn bắt đi. Mocha Baka lập tức bị làm cho tức chết. Hắn không làm gì đối với chó của tôi chứ. Tần Dược lắc đầu. Chẳng những không sao cả, còn mỗi ngày thịt cá, ăn xương sườn, ăn đùi gà, lạp xưởng, vô cùng mỹ, vui đến quên cả trời đất, không muốn trở về. Lời nói này lập tức khiến cho Mocha Baka tức muốn chết. Con chó béo này thể trọng đã vượt quá chỉ tiêu. Hơn nữa chó thì không thể ăn lạp xưởng. Bên trong quá nhiều muối. Nó thật sự không sợ C-H-E-T à? Tần Dược nói. Ăn ngon. Khung bình luận lập tức cười ồ lên. Khoai tây chiên không tốt. Ăn ngon. Gà rán không tốt. Ăn ngon. Mì tôm không có dinh dưỡng. Ăn ngon. Trong lúc nhất thời, đám người này đưa ra rất nhiều ví dụ, nhưng mà không thể không nói, con collie này đúng là rất thông minh. Vậy Tần đại sư, tôi phải đối mặt với tên bảo anh kia sao? Tôi mẹ nó sợ tôi đánh không lại hắn. Tần Dược lập tức cười một tiếng. Không cần, tôi sẽ nhắn tin gửi địa chỉ nhà hắn cho anh. Chỉ cách 2 cái tiểu khu mà thôi. Anh qua đó rồi bảo chó nhà anh mở cửa cho anh là được rồi. Đám cư dân mạng nghe nói như thế, đều cảm thấy không hợp thói thường. Cách chương.